Truyện Đam Mỹ, Thần Y Tiểu Phu Lăng, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, sinh tử, tùy thân không gian, chốn điền, chủ thụ, happy ending. Chương 7. Giang Thành Hạo mới vừa được Hạ Vân cho uống chén nước thần kỳ và ăn mấy quả lạ kia, cảm thấy thân thể mình dường như có sức hơn. Ai ngờ chưa xem sổ sách được bao nhiêu, hắn đã bất tri bất giác ngủ mất. Sổ sách cũng theo tay hắn trượt xuống. Khi Hạ Vân quay trở lại, người đã nằm trên nhuyễn tháp nhỏ ngoài tiền thính ngủ say. Hạ Vân tiến đến, nhặt quyển sách rơi dưới đất lên. Dù đang là mùa xuân, nhưng Giang Thành Hạo sức khỏe không tốt. Hạ Vân sợ hắn bị cảm, lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho hắn. Má thấy sắp đến giờ cơm, Hạ Vân đã dặn trù nương bữa trưa đi y đích thân làm. Giang Thành Hạo đã ngủ, y cũng không tiện làm phiền, dứt khoát lần nữa quay trở lại trù phòng. Tần Thẩm ban đầu có chút lo lắng, song nhớ lúc nãy đại thiếu gia có dặn sau này mọi việc đều theo sắp xếp của đại thiếu phu nhân, nên cũng không dám nói gì nữa. Hạ Vân để Tiểu Ngọc và Lan Nhi làm trợ thủ cho mình, còn để Linh Nhi ở lại canh chừng Giang Thành Hạo phòng khi hắn cần đến. Hạ Vân trước tiên dời đi lực chú ý của các nàng, đối đi không ít rau củ, cá gạo cũng lấy ra từ Bách Thảo Cốc, thịt, cá, tôm không thể đuổi. Hạ Vân mang chúng ngâm vào trong nước suối. Hạ Vân trước tiên đem thịt cá rửa sạch, sau đó cắt thành từng lát mỏng mang đi nấu cháo. Bỏ thêm chút gừng và hành hoa, mùi thơm khiến cho hai nhà đầu kế bên không ngừng nuốt nước miếng. Cháo mà Hạ Vân nấu so với người khác nấu, hương vị dĩ nhiên ngon hơn nhiều. Hạ Vân nhìn hai tiểu nha đầu buồn cười không thôi, nói rằng sẽ để phần cho các nàng. Tiểu Ngọc không có biểu hiện kinh ngạc gì. Khi còn ở Hạ Phủ, nàng đã từng được nếm thử tay nghề của thiếu gia nhà mình. Mỗi lần thiếu gia nấu ăn cho phu nhân, nàng cũng sẽ có phần. Lan Nhi thì không giống như vậy. Nàng tuy ở Giang gia không thiếu thốn thứ gì, đại thiếu gia lại là người nhân hậu, nhưng các nàng không phải lúc nào cũng được ăn ngon. Tần Thẩm nấu ăn cũng chỉ là tạm được, thức ăn của Giang Thành Hậu cũng không quá cầu kỳ, nên cũng không cần trù nương tay nghề cao. Các nàng là hạ nhân, chỉ cần không bị đói đã là thiên ân vạn tạ rồi, làm sao còn dám kén chọn chê bai, càng đừng nói đến chủ nhân sẽ để ý đến mình. Không nghĩ tới đại thiếu phu nhân ngày đầu đến đã ban ân cho nàng, so với những nha hoàn khác nàng quả thật may mắn à. Không quá để ý biểu cảm của hai tiểu nha đầu kia, Hạ Vân đem thịt lợn lọc bỏ hết mỡ, băm nhỏ với thịt tôm, hấp cùng với rau củ, cũng là món hấp là đặc biệt hấp dẫn, nhìn thôi đã cảm thấy ngon rồi. Tần Thẩm ở ngoài len lén nhìn vào, càng nhìn càng thấy không xong. Không phải bà lo lắng đại thiếu phu nhân không biết nấu ăn, mà lo vì món ăn y làm, nhìn thôi đã thấy ngon miệng, không giống như bà à. Cuộc sống gia đình khốn khó, chồng bà mất sớm. Cha nương chồng già yếu, vì muốn có chút tiền lo cho gia đình, bà sinh vào Giang gia làm người hầu. Sao lại được sắp xếp nấu ăn cho đại thiếu gia? Đồ ăn không cần cầu kỳ gì, chỉ quanh quẩn vài món, tiền lương lại cao. Không nghĩ tới thiếu phu nhân vừa vào cửa để giành việc với bà còn làm ra hình ra dạng như vậy, khiến bà bất an trong lòng. Hạ Vân làm tổng cộng 4 món một canh. Khi hầm canh, Hạ Vân không bỏ gói thuốc Lan Nhi đưa mà thay đổi thành các thảo dược bên trong Bách Thảo Cốc, lại nấu theo cái riêng của mình. Canh nấu xong, nhìn thôi đã cảm thấy ngon miệng, mùi vị cũng không khó ngửi như những món dược thiện trước kia. Mùi thơm lan ra cả bên ngoài, khiến cho các hạ nhân khác đều âm thầm chảy nước miếng. Tần Thẩm muốn ngất đến nơi. Cũng là hầm canh, vì sao lúc mình làm và lúc đại thiếu phu nhân làm đã khác biệt lớn như vậy? Bà thật lo lắng cho tương lai của mình. Có điều Tần Thẩm lo lắng thừa rồi. Hạ Vân bất quá cũng chỉ nấu ăn cho Giang Thành Hạo, ngẫu nhiên sẽ thêm phần cho Tiểu Ngọc và Lan Nhi, Linh Nhi mà thôi. Còn những người khác đều phải trông cậy vào trù nương là bà. Giang Thành Hạo kinh ngạc nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi thơm lừng trên bàn, cảm giác như bản thân vẫn còn đang mơ. Lúc nãy hắn vậy mà lại ngủ mất. Bà biết rằng 10 năm qua hắn ngay cả ban đêm cũng không an giấc, đừng nói là ban ngày ban mặt. Đã vậy hắn phát hiện mình còn ngủ đến rất ngon. Nếu không phải bị tiếng động bên ngoài đánh thức, hắn còn không tin mình thế mà lại ngủ đến giờ ăn trưa. Hai lần an giấc khiến hắn khắp khởi hy vọng, giờ lại thêm bàn thức ăn này, Giang Thành Hạo cảm thấy không chân thật. Hạ Vân múc cho hắn một bát cháo cá, dục hắn ăn khi còn nóng, để nguội sẽ không ngon, nhất là cháo cá, nguội rồi sẽ bị tanh. Giang Thành Hạo bị mùi thơm hấp dẫn, không nhịn được thử một ngụm. Nóng, thật sự rất ngon. Cháo cá thơm lừng, hai cháo vừa vào miệng đã tan, thịt cá mềm mại trơn mịn, không có chút mùi tanh nào. Giang Thành Hạo có chút khó tin hỏi lại, tất cả những món ăn này là do người làm? So với bát cháo đặc sệt, mùi vị khó nuốt mà hắn ăn thường ngày, thì cháo của Hạ Vân nấu phải nói là mỹ vị nhân gian. Hạ Vân buồn cười liếc hắn một cái. Ta không làm thì ai làm à? Tài nghệ của Tần Thẩm đâu phải người không biết. Mà ăn đi, để nguội sẽ mất hết mùi vị. Thử món rau củ hấp này đi. Vừa nói, y vừa gấp thức ăn cho Giang Thành Hạo. Cháo cá này được nấu bằng nước linh tuyền và ngũ cốc ở trong bách thảo cốc, không ngon mới là lạ. Rau củ cũng được lấy từ đó, đồ ngon ngọt khỏi phải bàn. Giang Thành Hạo như muốn nuốt luôn đầu lưỡi. Thấy hắn ăn ngon miệng, Hạ Vân cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. An tâm, về sau ngươi sẽ còn được ăn nhiều món ngon hơn nữa. Bây giờ vẫn là chịu khó một chút. Tình trạng của ngươi hiện tại không thích hợp, ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ gia vị. Hạ Vân nói rồi múc cho hắn một chén canh dược thiện mà y đã làm. Đây là dược thiện do ta nấu, ngươi uống thử đi. Ta không bỏ thuốc kia đâu. Trong đây đều là dược liệu ta mang theo. Tất cả đều được lấy ở trên núi nơi ta theo sư phụ học. Là một nơi linh khí hội tụ, thảo dược đều so với bất cứ ở đâu đều tốt hơn. Xương heo đã được trần qua nước sôi rồi mới nấu, không có bị ngấy đâu. Giang Thành Hạo nhìn chén canh trong trẻo thoang thoảng hương thơm, cảm thấy khó tin. Đây là dược thiện sao? Không phải dược thiện khi nấu lên sẽ có màu đen sao? Hạ Vân bị lời nói của hắn làm cho thiếu chút nữa là bị sặc. Nói thật, ta cũng không hiểu tại sao dược thiện của ngươi lại có màu sắc kinh khủng như vậy. Nhưng ta có thể cam đoan, thứ ta nấu cho ngươi thật sự là dược thiện, ngươi cứ an tâm mà uống. Giang Thành Hạo cẩn thận nhấp thử. Hương vị này thật khó mà diễn tả. Khi uống vào không có cảm giác đắng chát như trước kia, mà lại ngọt dịu thanh mát. Trong canh quả thật, có mùi dược liệu nhàn nhạt. Giang Thành Hạo lấy làm khó hiểu, rồi lại vui sướng khi không phải uống thứ canh đáng sợ kia nữa. Hắn còn thầm nghĩ, có khi nào Tần Thẩm nghĩ thuốc là phải có màu đen, cho nên mới làm cho dược thiện của hắn đen ngợm như vậy hay không? Mà lúc này Tần Thẩm ở dưới bếp đang ngẩn người nhìn nồi canh dược thiện thiếu phu nhân nấu, bất chợt khát xì một cái thật to. Tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác mình sắp mất việc lần nữa lại xuất hiện trong đầu. Tần Thẩm lần này thật sự muốn khóc. Một bữa ăn này, Giang Thành Hạo ăn đến là thỏa mãn, càng nhìn Hạ Vân với con mắt khác. Giang Thành Hạo ăn được món ngon, trong lòng cảm khái, cũng không thể trách nương hắn. Khi đó trong nhà tình cảnh rối ren, lúc chọn người nấu ăn cho hắn hàng ngày cũng không quá chú trọng tay nghề. Đằng nào thì hắn cũng ăn không được các món ăn có quá nhiều dầu mỡ và gia vị. Nên dù không ngon, hắn cũng chỉ biết cố gắng để ăn no, làm hại hắn 10 năm qua. Ăn đám dự thiện kia đến phạt ỏi, giờ thì tốt quá rồi. Nhưng... như vậy không phải ngươi sẽ rất mệt sao? Hả? Mất một lúc lâu Hạ Vân mới hiểu hắn muốn nói gì, y khoát tay. Nấu mấy món ăn mà thôi, có gì mệt đâu, ngươi không cần lo lắng. Trước đây, ở nhà ta cũng thường hay nấu, cũng không phải chuyện lớn gì. Giang Thành Hảo lúc này mới an tâm, hắn cũng không muốn chỉ vì được ăn ngon mà để Hạ Vân mệt nhọc. Cơm nước xong, Giang Thành Hảo cũng không lập tức nghỉ ngơi, dù sao khi nãy cũng đang ngủ một hồi. Hạ Vân cũng hiểu trong lòng hắn lúc này đang có rất nhiều điều muốn biết. Nhìn đến lúc này đã là cực hạn rồi. Giang do Tiểu Ngọc và Lan Nhi canh chừng, không cho ai làm phiền. Hai người vào trong phòng trò chuyện. Hạ Vân không cần hắn mở lời liền nói. Ta biết, ngươi có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cho rõ. Cho dù ngươi tin hay không, thì với cương vị là một đại phu, ta không thể không nói vài lời. Giang Thành Hảo im lặng chờ y nói tiếp. Hạ Vân trong lòng thầm nói. Lão Sam Vương ơi, Lão Sam Vương, nếu ngài đã để lại nguyên đan này mà ta vô tình nhặt được, còn dung hợp với nó, thì ngài chính là sư phụ của ta đi. Cho dù ngài có đồng ý hay không, thì ta cũng xem ngài là sư phụ. Nay ta bị hành y, theo thiên mệnh, nên mượn danh ngài dùng tạm. Xin lão thần tiên ngài thứ lỗi cho. Lúc này y mới cùng Giang Thành Hạo tiếp tục câu chuyện. Khi ta theo sư phụ học, người đã truyền cho ta một môn học mà thế gian không có mấy ai có được. Đó là nhìn người đoán bệnh. Nghe hơi thở, bước đi, sát mặt, thậm chí ngửi mùi hương. Là sao biết được người bệnh bị bệnh gì, thuốc hắn uống là loại thuốc nào. Bởi vậy lần đầu tiên thấy người, ta đã biết ngươi không phải bị bệnh mà là trúng độc. Sao lại ngửi được mùi thuốc người uống, ta càng khẳng định suy đoán của mình. Ta không dám nhận mình là người tài giỏi. Nhưng bệnh của người ta cam đoan có thể trị khỏi, chỉ cần người tin ta. Hạ Vân trong mắt đầy tự tin nhìn Giang Thành Hạo. Giang đại công tử càng nghe y nói càng cảm thấy quan đường, rồi lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra, nhớ đến thứ nước y cho hắn uống, kim bạc thứ độc y cho hắn xem, còn có trái cây lạ và thức ăn y nấu, cộng thêm hai giấc ngủ đêm qua và trưa nay, hắn không thể không tin. Cho dù còn nhiều nghi hoặc, hắn lúc này lại càng không khỏi hy vọng. Quan trọng là hắn thật sự muốn sống, muốn báo hiếu cho cha nương, muốn thực hiện hoài bão mở rộng sinh ý của Giang gia mà từ nhỏ hắn đã ấp ủ. Hắn từng hy vọng mình sẽ khỏi bệnh, từng vọng tưởng sẽ trở thành một người có thể làm chỗ dựa vững chắc, bảo vệ cha nương và đệ đệ, không để cho họ bị ai chèn ép, ức hiếp, nhất là những người trong tổ trạch của Giang gia kia. Mặc dù trong những năm hắn còn khỏe mạnh, những người được gọi là thân thích đó một năm chỉ gặp mặt một đôi lần, cũng đủ khiến cho Giang Thành Hạo biết được cha mình bị nỗi tổ phụ và các thuốc thuốc chèn ép cỡ nào, biết nương mình bị nỗi tổ mẫu và các thẩm thẩm ức hiếp bao nhiêu, tràn ngập những lời ác ý nhằm vào gia đình hắn. Đến người hầu trong căn nhà đó cũng không để nhà hắn vào trong mắt. Giang gia, đến đời của hắn chỉ có huynh đệ của hắn là hán tử, còn lại tất cả đều là nữ nhi. Nhị thúc có ba nữ nhi, tứ thúc có hai khuê nữ, tam thúc thì khỏi nói, một đám thê thiếp của hắn cũng sinh toàn nữ nhi. Mỗi lần nhà hắn về thăm tổ phụ và tổ mẫu, đều sẽ nghe được các thẩm thẩm mỉa mai, nương hắn muốn dựa vào hắn là cháu đích tôn để tranh đoạt gia sản. Nếu không phải cha hắn đã phân gia, không biết cuộc sống mỗi ngày sẽ mệt mỏi như thế nào. Cho dù nhà hắn đã 10 năm không trở lại bốn gia, những người đó cũng không chịu bỏ qua. Họ sau lưng tung lời đồn đại, nói nương hắn là khắc tinh của Giang gia, nói hắn là số yếu mệnh, nói đệ là thằng khờ. Nói chung, lời lẽ khó nghe gì đều dùng để nói về gia đình hắn. Mà tất cả những bất hạnh đó, họ đều cho rằng là lỗi của nương hắn. Giang Thành Hạo từng nghe lén được cha nương nói chuyện, cũng biết nương trong lòng ôm tự trách mà không cách nào san sẻ được. Từ ngày hắn bị bệnh, Giang gia hắn và bổn gia không còn qua lại như trước kia nữa. Hắn cũng không còn phải nhìn thấy cảnh nương mình bị người ức hiếp mà không dám phản kháng. Cha hắn cũng không nhắc đến việc về thăm những người đó nữa. Nhưng hắn hiểu rất rõ, trong lòng cha nương cũng chẳng vui vẻ gì. 10 năm qua, hắn vẫn không ngừng hy vọng mình sẽ có thể vượt qua bệnh tật mà phụng dưỡng cha nương. Chỉ là mỗi lần có một vị danh y mang theo mong đợi được mời đến, rồi cũng như bao lần thất vọng rời đi. Dần dần Giang Thành Hậu không còn kỳ vọng quá nhiều về việc hắn sẽ có ngày khỏe lại nữa. Cho nên, đêm qua khi nghe Hạ Vân nói y biết chữa bệnh, hắn không có mãi mai kinh hỉ nào. Không ngờ sự việc sáng nay đã lần nữa nhen nhóm hy vọng của hắn. Nếu lần này quả thật trời cao thương xót cho hắn, để hắn vượt qua kiếp nạn này, hắn nguyện dùng tâm sức của mình phát triển Giang gia, phụng dưỡng cha nương, chăm sóc đệ đệ, cũng sẽ học theo cha nương, hành thiện tích đức, giúp đỡ những người khốn khó trong khả năng của mình. Còn đối với Hạ Vân, dĩ nhiên hắn sẽ cố gắng hết sức để đền đáp ân nghĩa của y. Giang Thành Hạo dưới sự chờ đợi của Hạ Vân gật đầu, tỏ vẻ hắn nguyện ý lắng nghe. Hạ Vân cũng không tỏ ra quá sốt sắng, y suy nghĩ một chút, tìm từ ngữ thích hợp. Vì để triệt để hiểu rõ nguyên nhân bệnh của ngươi, trước hết ta muốn biết ngươi phát bệnh lần đầu tiên có triệu chứng gì? Trước đó ngươi có từng bị bệnh qua hay không? Và quan trọng hơn hết là vào thời điểm đó ngươi đang những gì? Lúc sáng ngươi nói trong thuốc của ta có độc, là do có người cố ý hạ độc ta. Giang Thành Hạo hỏi ra nghi hoặc trong lòng, mà không phải trả lời câu hỏi của Hạ Vân. Hạ Vân thở dài lắc đầu nói, ta nghĩ không chỉ đơn giản như vậy. Ta không biết gia gia của người là đắc tội với kẻ nào. Ta không hiểu người muốn nói gì. Đáy lòng Giang Thành Hạo bất an. Đại công tử, ta nghĩ điều ta sắp nói ra đây có thể rất kinh khủng. Vì vậy ta mong ngươi hãy hết sức bình tĩnh nghe ta nói hết. Ngươi nói đi. Còn có chuyện gì kinh khủng hơn cái chết nữa chứ? Hạ Vân cũng không định lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Trước sáng nay ta còn không hiểu vì sao lại có người muốn đầu độc ngươi. Nhất là lúc đó ngươi vẫn còn là một đứa trẻ. Đến khi kính trà cho cha nương ngươi, ta thế nhưng phát hiện không những ngươi mà hai người họ cũng cùng chung số phận. Chỉ là mỗi người các ngươi trúng phải một loại độc khác nhau. Ta tạm thời chưa thể xác định được hạ độc gia đình ngươi là một người hay nhiều người. các ngươi là trúng độc cùng một lúc hay không, cho nên cũng không biết phải nói với ngươi như thế nào. Chuyện ta có thể làm là giải độc cho mọi người, còn chuyện điều tra vẫn phải dựa vào Giang gia tự mình tra xét. Người nói cha nương ta cũng trúng độc sao? Giang Thành Hạo nghe như sấm sét giữa trời quang, có người muốn diệt cả nhà hắn. Giang Thành Hạo quá kích động dẫn đến thân thể không chống đỡ nổi, lão đảo sắp ngã. Hạ Vân nhanh chóng tiến lên đỡ hắn. Giang Thành Hạo hoàn toàn không hình dung được cục diện này. Nếu điều Hạ Vân nói là thật, vậy thì chuyện này cũng quá tàn nhẫn với nhà hắn rồi. Tuy biết trên phương diện làm ăn khó tránh khỏi xung đột hay thù địch, cũng đâu đến mức đuổi cùng giết tận như vậy. Chuyện này có khi nào là làm lớn hay không? Người xác định, người không nhìn làm đi, chuyện này không phải chuyện đùa, tôi tuyệt đối không được nói bừa. Hạ Vân cũng hiểu chuyện này chỉ dựa vào lời nói phiến diện của y thì không đáng tin, y chỉ đành kiên nhẫn giải thích. Ta hiểu, lời ta nói khó mà tin nổi, nhưng ngươi cũng nên nghĩ lại xem, ta không có lý do gì để gạt ngươi. Nói ra chuyện này với ta mà nói chẳng có lợi ích gì cả, ta cần gì làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hạ Vân nói không sai, y không có lý do gì để lừa hắn cả. Giang Thành Hạo cẩn thận suy nghĩ, trước đây khi cha hắn phân gia, hai bàn tay trắng lập nghiệp vì sợ xung đột với bổn gia, mặc dù hai nhà cách nhau cả một châu phủ, nhưng cha cũng quyết không làm sinh ý về tơ lụa nữa. Cha hắn là người từng trải, lại lăn lộn trên thương trường nhiều năm, luôn biết cách đối nhân xử thế, làm sao để không gây xung đột trong làm ăn. Cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng kính nể ông vài phần, xưa nay chưa từng nghe qua ông có thù oán với bất cứ người nào. Giang Thành Hạo không nghĩ ra ai lại có thâm cừu đại hận với Giang gia của hắn. Thời điểm hắn phát bệnh, cả nhà đang ở Hoài Nghĩa, vì để mừng thọ cho nội tổ phụ nên gia đình hắn đã trở về bổn gia. Không lẽ đây là do người của bổn gia làm sao? Nhưng sao họ lại làm như vậy? Gia đình hắn đã phân gia, đối với người bổn gia cũng không có tranh giành gì, không có lý do gì để họ hạ độc thủ với gia đình hắn cả. Giang Thành Hạo cố vắt óc suy nghĩ. Ngày đó khi đến Hoài Nghĩa chưa được 3 ngày, hắn liền ngã bệnh. Khoảng thời gian đó, nhà hắn ngoài tổ trạch ra cũng có ra ngoài một hai lần. Có khi nào có người lợi dụng khoảng thời gian này ra tay với nhà hắn hay không? Đầu óc Giang Thành Hạo vô cùng rối loạn. Mặc dù Giang gia hắn và bổn gia không thân thiết, nhưng dù sao vẫn là người thân. Hắn không tin và cũng không muốn tin họ sẽ tàn nhẫn với nhà hắn như vậy. Hắn nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc là ai muốn diệt cả nhà hắn. Là ai độc ác như vậy? Hạ Vân không đành lòng nhìn hắn khổ sở, liền an ủi nói. Người trước vẫn là bình tĩnh một chút. Chuyện này đã xảy ra từ lâu, muốn điều tra phải có thời gian, muốn bắt được hung thủ thì phải có chứng cứ. Ta đã xem qua thuốc của người. Bên trong, quả thật có một lượng độc dược rất nhỏ, nó hoàn toàn không làm bệnh của người nặng thêm. Ta không biết mục đích của kẻ kia là gì, tại sao phải duy trì việc hạ độc với người. Ta cũng đã hỏi Lan Nhi. Mùi ấy nói, thuốc này được chung quản gia hoặc mũi ấy và phòng mama thay phiên đến sơn dược đường mua về. Thuốc cũng là do các nha hoàn trong viện sắc. Ta vẫn chưa xác định được độc được bỏ vào từ đâu, liệu có phải do người trong phủ làm hay không, hay do người bên ngoài động tay động chân vào. Vấn đề này vẫn cần ngươi đích thân tra xét. Còn theo như những gì ngươi nói, nếu thật là do người bổn gia làm, thì họ làm sao biết được ngươi khi nào cần bốc thuốc, làm sao để bỏ vào. Nếu là người bên ngoài cũng cần biết rõ người này làm cách nào hạ độc. Còn nữa, cho dù kẻ đó là ai thì chúng ta bây giờ cần nhất là xác định trong phủ có kẻ hài lòng hay không. Người này làm cách nào liên lạc với hung thủ. Còn nếu độc kia bị bỏ vào bên ngoài, vậy bọn chúng đã làm cách nào? Hay từ lúc bốc thuốc đã có? Chuyện này sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Nếu vẫn là suy nghĩ cho kỹ, mọi chuyện nên làm thế nào cho đúng. Người để ta suy nghĩ một chút. Lúc này đầu óc của Giang Thành Hạo như bớ bồng bông, hắn quả thật cần thời gian để bình tâm lại. Hạ Vân cũng biết chuyện này đối với hắn mà nói có bao nhiêu chấn động, cũng không đành lòng đã kết hắn thêm, trước cứ để hắn an tĩnh một lát. Y gọi Lan Nhi đến canh chừng bên ngoài cửa phòng, sau đó gọi Tiểu Ngọc cùng đi xem của hồi môn của y. Hôm qua Giang gia chỉ cho người để sang một bên, những thứ này còn phải cho đích thân y đến sắp xếp. Của hồi môn mà Hạ gia chuẩn bị cho y vô cùng phong phú. Trang đệm, quần áo, vải vóc, tủ bàn, sách vở, chất đầy một phòng. Ngân phiếu bạc trắng có đến 2 rương lớn. Trang sức trăm cài, ngọc bội, chất đầy một hộp lớn. Cửa tiệm điền trang càng không cần phải nói. Hạ vân của chú choáng. Y không nghĩ của hội môn của y lại nhiều như vậy. Y lại không phải hạ thiếu gia thật sự. Cho dù hạ gia đã nhận y là con, này cũng quá sức tưởng tượng của y đi. Hạ vân nói thầm trong lòng. Cha nương y đã không còn. Hạ gia là đối với y, không tệ, xem y như con ruột của mình. Mai này nếu có cơ hội, y nhất định sẽ báo hiếu cho họ. Vật dụng sinh hoạt tạm thời chưa cần dùng đến, vẫn để tạm ở trong phòng chứa đồ này. Ngân phiếu bạc trắng, Hạ Vân để Tiểu Ngọc đi cùng Giang Trung đến tiền trang gửi vào. Y ở Giang gia cũng không có việc gì cần, giờ làm một ít phòng thân là được. Cửa tiệm mà Hạ Mẫu chuẩn bị cho y nằm trên con phố lớn của huyện, có tổng cộng 5 căn. Hạ Vân vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì với chúng. Tiểu Ngọc thấy vậy liền đề nghị cho người ta thuê. Hạ Vân cảm thấy có lý, nên để Giang Trung giúp y đến nhà lại đăng ký luôn thể. Điền trang nằm ở ngoại thành, có người trông coi, hàng năm đến mùa thu hoạch, người quản lý điền trang sẽ mang sổ sách và lợi tức tới cho Hạ Vân, y không cần phải nhọc lòng. Hạ Vân đột nhiên có cảm giác mình ngồi không, hưởng lợi, tâm lý có chút bất an. Y nhớ, Giang gia thường xuyên tổ chức phát chẩn cho dân nghèo. Lát nữa phải hỏi Giang Thành Hạo một chút, y cũng muốn góp một phần à. Kiểm tra số của hồi môn này xong, cũng mất nửa buổi. Hạ Vân nhìn một vòng, cứ cảm thấy không thể tin nổi. Hạ Vân đã từng thấy Hạ Mẫu mua rất nhiều thứ, lại không nghĩ tất cả đều là của y. Hạ Vân thở dài, số của này là kiếp số của y hay là phước phận đi. Làm gì có ai đi chịu khổ mà được cả khối tài sản giống như y vậy chứ. Mà cũng không đúng, chuyện của Giang gia đúng là làm người ta kinh hãi. Không phải ai cũng chịu được à. Ai, số cuộc là tốt hay là xấu đây? Thôi vậy, nghĩ không ra thì dứt khoát không nghĩ nữa. Giang Thành Hạo chắc đã bình tâm rồi đi, y cũng nên trở về xem thế nào. Tâm thật mệt. Chương 8. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Hạ Vân liền trở lại phòng của hai người. Giang Thành Hạo cũng có vẻ đã nghĩ thông. Hạ Vân thầm chợt một tiếng. Y hiểu chuyện này quá sức chịu đựng của hắn. Bao nhiêu năm qua, hắn một người luôn nghĩ mình sắp chết vì bệnh. Đột nhiên, có một ngày lại có người nói cho hắn biết mọi đau khổ mà hắn đã trải qua là do có người hãm hại. Là ai cũng sẽ như hắn mà thôi. Càng đừng nói đến cả nhà hắn đều là nạn nhân. Đừng nói Giang Thành Hạo như muốn phát điên. Nếu là y, e rằng cũng không chấp nhận được sự thật này. Giang Thành Hạo đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Lan Nhi không dám mở cửa sổ quá lớn, sợ hắn bị phong hàn. Giang Thành Hạo cũng không mấy để tâm. Hạ Vân đi tới hỏi hắn, người đã đỡ hơn chưa? Giang Thành Hạo thấy y đã trở lại, gật gật đầu. Lát sau lại hỏi, trong giọng nói đều là mệt mỏi khó thể kiềm nén. Tiểu Vân, ta có thể gọi ngươi như thế không? Hạ Vân gật gật đầu. Với thân phận của hai người, thêm cả tuổi tác của y còn nhỏ hơn hắn 4 tuổi, gọi như vậy cũng không sai đi. Ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Ta nhỏ hơn ngươi 4 tuổi, về sau ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào? Hạ Vân nhân cơ hội này làm hắn thả lỏng một chút. Giang Thành Hạo nghĩ nghĩ, trước vẫn cứ gọi tên ta đi. Nương ta vẫn luôn gọi cha ta là chính bằng, vậy ngươi cũng gọi ta là Thành Hạo là được rồi. Nếu không, ngươi muốn gọi là Thành Hạo ca ca, hay là Hạo ca ca cũng được. Giang Thành Hạo biết y muốn làm cho hắn vui vẻ một chút, nên cũng phối hợp trêu đùa cùng y. Hạ Vân liếc hắn một cái, trong lòng thầm mắng hắn gian xảo. Cuối cùng y vẫn lựa chọn gọi tên của hắn. Giang Thành Hạo tâm tình đã thả lỏng ít nhiều. Lúc sáng người có nói, người có thể trị được bệnh của ta. Có thật không? Hạ Vân gật đầu. Ta thật không gạt ngươi. Ta tuy không dám tự xưng là có thể trị bách bệnh, nhưng bệnh của ngươi, ta cam đoan trong vòng 3 tháng, ta sẽ giúp ngươi khỏe mạnh trở lại như người bình thường. Có điều, ta phải nói trước. Vì độc kia đã vào lục phủ ngũ tạng của ngươi, nên quá trình giải độc có thể sẽ rất gian khổ. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. Giang Thành Hạo cười khổ. Những năm qua, ta mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn hành hạ. Nếu quả thật có thể thoát khỏi khổ ải này, ta cam tâm tình nguyện. Hắn mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên. Hàng ngày trừ bỏ kiên trì đi thỉnh an cha nương, hay hàng tháng kiên trì đến cửa hàng một lần, thì hầu như không bước ra khỏi cửa. Cuộc sống như vậy so với chịu chút khổ sở để đổi lấy tự do khỏe mạnh thì có xá gì? Xem ra Giang Thành Hạo đã chịu tin tưởng y, hay nói đúng hơn là hắn đang đánh cược đi. Cho dù là gì, Hạ Vân cũng đã quyết tâm chữa trị cho hắn. Chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi. Đợi việc trị liệu có hiệu quả, tới khắc Giang Thành Hạo sẽ tin thôi. Vậy được, ta cần thời gian chuẩn bị thuốc giải. 2 ngày sau, ta sẽ bắt đầu giải độc cho ngươi. Được. Còn nữa, ta muốn mượn căn phòng trống ở phía tây để dùng. Chuyện này tốt nhất vẫn nên giữ bí mật. Ngươi thấy sao? Ta hiểu. Hiện giờ trong viện này, ngươi chính là chủ nhân thứ hai. Về sau ngươi muốn làm gì, cần gì, chỉ cần phân phó với hạ nhân một tiếng là được. Giang Thành Hạo bảo Giang Trung đi thông truyền ý của hắn cho hạ nhân trong viện. Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa biết được những người này có đáng tin hay không. Biết đâu trong số họ có người của kẻ thù, như vậy chuyện ngươi muốn trị bệnh cho ta sẽ không được thuận lợi không? Hạ Vân nhìn đến hành động của hắn, đột nhiên cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Giang Thành Hạo không những trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tuy chưa hoàn toàn tin tưởng y, nhưng hắn đã chịu tiếp thu lời y, chịu phối hợp với y. Như vậy trong tương lai, y sẽ dễ dàng làm việc hơn. Sở dĩ Hạ Vân muốn có phòng chế thuốc, chính là vì tránh để hắn nghi ngờ thuốc giải ở đâu ra, và cũng thuận tiện để ra vào Bách Thảo Cốc, mà không bị ai phát hiện y có vấn đề. Cẩn tắc vô ưu mà. Còn về những người trong viện có đáng tin hay không, thì y không quá lo lắng. Người an tâm. Mấy năm nay ta theo sư phụ, ngoài học y thuật ra, sư phụ còn truyền cho ta không ít thứ. Người nói ta là một ca nhi, so với người bình thường có phần thua thiệt. Nên đã chỉ cho ta thuật pháp, nhìn được người tốt kẻ xấu. Trong viện của ngươi tạm thời không có người nào khả nghi. 2 tỳ nữ và 2 tiểu tư của ngươi đều có thể dùng. Những người còn lại tuy có chút tâm tư, nhưng cũng chỉ là bị chút lợi nhỏ không đáng kể. Vì để an toàn, ta định hạ một loại dược lên người của họ. Nếu những người này có ý muốn tiết lộ tin tức gì đó ra ngoài, thuốc của ta sẽ làm cho người đó tạm thời không thể nói chuyện. Như vậy, chúng ta càng dễ dàng phát hiện ai là gian tế. Giang Thành Hạo gật đầu. Giờ phút này hắn chọn toàn tâm toàn ý tin tưởng Hạ Vân. Hắn muốn đặt cược một lần. Hạ Vân muốn lập tức bảo Lan Nhi cho người dọn dẹp căn phòng kia một chút. Giang Thành Hạo lại gọi y lại. Hạ Vân khó hiểu nhìn hắn. Không phải vừa rồi, ngươi còn nói cha nương cũng bị trúng độc sao? Vậy độc của họ phải làm thế nào? Hạ Vân suýt nữa thì quên mất. Y suy nghĩ một chút rồi nói. Ta có ý thế này. Chuyện trúng độc của nhà ngươi quá lớn. Nếu giờ ngươi nói cho họ biết, sợ rằng họ chưa chắc đã tin. Như vậy đối với chuyện ta muốn giải độc cho ngươi sẽ không có lợi. Ta đề nghị chuyện này tạm thời, khoan hãy nói cho 2 người họ. Chờ một thời gian nữa, khi bệnh tình của ngươi chuyển biến tốt đẹp, hãy nói ra cũng chưa muộn. Mặt khác, ngươi cũng nên tìm người đáng tin cậy, nhanh chóng đi điều tra chuyện này. Đến lúc đó, có chứng cứ trong tay sẽ càng dễ dàng thuyết phục họ hơn. Chúng ta bây giờ đang ở ngoài sáng, kẻ địch còn đang ẩn nấp xung quanh. Tốt nhất cần phải giữ bí mật. Đừng vội đánh rắn động cỏ. Giang Thành Hạo cảm thấy y nói có lý. Hắn cũng không định làm lớn chuyện này. Vậy còn cha nương thì sao? Hạ Vân biết, hắn lo lắng, liền trấn an nói. Chuyện này ngươi cứ an tâm. Ta ngày mai sẽ chuẩn bị một phần lễ vật mang sang cho cha nương. Bên trong ta sẽ bỏ vào một loại thuốc, tạm thời khống chế chất độc trong người họ. Đợi chất độc của ngươi được giải xong, hãy đem chuyện này nói cho họ biết. Đến lúc đó, giải độc cho họ cũng không muộn. Loại độc họ trúng không giống như ngươi, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Có lời này của y, Giang Thành Hậu cũng bớt lo phần nào. Hắn cũng như y, cảm thấy lúc này không thích hợp nói cho cha nương hay. Hắn không dám nghĩ đến sau khi cha nương hắn biết được sẽ có tâm tình gì. Hắn muốn điều tra ra chân tướng rồi hắn nói. Tốt nhất là chuyện này với bổn gia không liên quan. Nếu không, cha nương hắn sẽ càng thêm khổ sở, nhất là cha của hắn. Ta định trước tiên viết một bức thư để Giang Trung đi một chuyến đến Đào Gia Bảo, nhờ ngoại công và 2 vị cửu cửu giúp ta điều tra chuyện này. Đào Gia Bảo nhân lực vật lực đều đủ, quan hệ rộng khắp Lục Châu Nam Quận. Muốn điều tra cũng dễ hơn chúng ta. Nếu để ngoại công và 2 vị cửu cửu biết chuyện là đến tay cha nương thì sao? Hạ Vân lo lắng hỏi. Ngươi không cần lo, ta sẽ biên rõ trong thư, nhờ ngoại công tạm thời giữ bí mật. Ngoại công là người từng trải, suy nghĩ có khi còn thấu đáo hơn cả chúng ta. Có người trợ giúp thì chúng ta có thể an tâm. Hạ Vân nhớ đến ý định ban đầu của mình, nói với Giang Thành Hậu. Ta có một ý kiến. Muốn tìm ra hung thủ, trước hết phải xác định được mục tiêu. Mấu chốt chính là độc kia được bỏ vào từ đâu. Ta thấy thuốc của người cũng sắp hết. Trước, hãy để Lan Nhi đi báo với Chu quản gia, để hắn đi một chuyến đến Sương Dược Đường báo thuốc. Rồi để cho Gia Nghĩa âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Chu quản gia, xem thử thuốc này được bỏ vào trước hay sau khi mang về phủ. Sau khi có manh mối, hãy nhờ ngoại công điều tra, như vậy sẽ dễ dàng tìm được kẻ chủ mưu đứng sau là ai, cũng xác định được trong phủ có kẻ hài lòng hay không. Giang Thành Hạo thấy có lý. Ngày mai lúc đi thỉnh nàng, ta sẽ nói với nương luôn một thể. Ừ, vậy cũng được. Trong viện, người đáng tin chỉ có Giang Nghĩa, Giang Trung, Lan Nhi và Linh Nhi. Phòng Mama đã lớn tuổi, không nên kéo bà vào chuyện này. Giang Thành Hạo cho gọi những người này vào phòng, phân phó đâu vào đấy, lúc này mới có thể thở phào một hơi. Tiểu Phương, đa tạ ngươi. Đa tạ gì chứ, ta đã gả đến đây, cũng xem như người của Giang gia, lẽ nào lại thấy chết không cứu. Nếu để sư phụ ta biết được, chắc chắn sẽ bắt ta quỳ gối. Hạ Vân nửa thật nửa đùa, Giang Thành Hạo cười khổ. Ngươi vừa mới đến đã có lòng nghĩa cho Giang gia, so với những người được gọi là thân thích kia, tốt hơn bao nhiêu. Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Ta cũng chỉ là người bình thường, cũng có lúc thân bất do kỷ, không quá tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Giang Thành Hạo không cho là đúng. Biết đâu, ngươi là sứ giả mộng trời mang đến cho nhà ta. Nếu không gặp ngươi, có khi đến chết, ta cũng không biết thật ra, mình không hề bị bệnh. Ta còn có một nghi vấn nhỏ. Loại độc ta trúng phải là độc gì? Vì sao không một vị đại phu nào nhìn ra được? Thêm cả của cha nương nữa. Vì sao không một ai tìm ra được nguyên nhân? Hạ Vân không ngại nói thẳng. Loại độc này, e rằng ở Đại Tương Quốc, ngoài người dùng độc, sư phụ và ta ra, còn lại không có một vị đại phu nào biết đến. Loại độc này không màu, không mùi, không vị, khi vào cơ thể sẽ làm cho lục phủ ngũ tạng suy yếu theo thời gian. Cho nên tất cả các vị đại phu đều không tìm ra được nguyên nhân ngươi bị bệnh. Ngươi cũng biết sư phụ của ta là một kỳ nhân, ta cũng là may mắn học được chân truyền của người. Nếu không, sợ rằng ngay cả người chế độc cũng không có thuốc giải. Những nguyên liệu tạo ra loại độc này riêng lẻ thì không có gì đáng ngại, nhưng kết hợp lại thì vô cùng đáng sợ. Nó có thể giết lẫn giết mòn một người mà không để lại chút dấu vết nào. Còn độc của cha nương, ta còn có vài điểm nghi vấn tạm thời chưa rõ. Họ có bị hạ độc giống một cách thức như ngươi hay không? Và vì sao mỗi người là một loại? Nên ta nghĩ trước cứ điều tra chuyện của ngươi đã. Khi có manh mối rồi, sẽ dễ truy vấn hơn. Giang Thành Hạo kinh sợ không thôi. Trên đời này lại có loại độc đáng sợ như vậy sao? Sao loại chuyện này lại xảy ra trên người của hắn chứ? Theo cách nói của Hạ Vân, có thể chuyện này không phải chỉ có một người làm. Giang Thành Hạo cảm thấy hoang mang vô cùng. Hạ Vân vỗ vỗ lên vai của Giang Thành Hạo an ủi. Trước đây, sư phụ từng nói với ta, độc dược không đáng sợ, đáng sợ là kẻ chế độc và kẻ dùng độc kìa. Sư phụ còn nói, con người một khi đã ác, thì không kể đến tình thân chi cả. Cho nên, người thả ẩn cư thâm sơn cũng không muốn tranh đua với đời. Đây là y mượn lời của đám thảo yêu dùng một chút. Cho nên, ngươi bây giờ không nên suy nghĩ nhiều làm chi. Đợi đến khi ngươi hoàn toàn bình phục và tìm ra được kẻ đứng sau màn, lúc đó sẽ rõ cả thôi. Giang Thành Hạo gật đầu. Ta hiểu được. Nói gì thì nói, cũng cảm tạ ngươi đã tin tưởng ta. Nếu là người khác, có khi còn cho là ta bị điên, hoặc giả muốn làm loạn nhạc của ngươi cũng nên. Giang Thành Hạo trầm tư, lát sau mới nói. Ta đã là một người sắp chết. Ngươi lừa ta, thì có lợi gì cho ngươi chứ? Được rồi, nói những chuyện không vui làm gì. Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Ta đến phòng kia xem thử, sẵn tiện muốn viết một lá thư báo bình an cho cha nương của ta. Dù sao, trong thời gian ngắn, ta khó lòng trở về. Họ chắc là sẽ lo lắng. Giang Thành Hạo lúc này mới nhớ đến còn có lễ lại mặt. Với sức khỏe của hắn hiện giờ, quả thật, lực bất tòng tâm. Ngươi viết thư đi, ngày mai ta sẽ nói chuyện này với cha nương. Cho dù không thể quay về, thì lễ nhất định phải có. Thư cũng để ngày mai chuyển đi một thể. Hạ Vân gật đầu, vậy cũng được. Hạ Vân muốn đến phòng phía Tây, thực chất là để dễ dàng ra vào Bách Thảo Cốc. Cho dù chỉ dùng linh thức, cũng không thể ở trước mặt Giang Thành Hạo, lỡ như vô tình bị phát hiện thì không tốt. Trong thư gửi về Hạ gia, đầu tiên là báo bình an cho Hạ phụ Hạ mẫu, sau nữa là hỏi thăm sức khỏe của cả nhà. Tiếp theo, Hạ Vân khéo léo trong từng câu từng từ. Kể rõ, đã tiết lộ việc mình biết y thuật cho Giang Thành Hậu, cũng như chuyển mình lên núi theo sư phụ 3 năm. Như vậy, khi nhận thư, Hạ Phủ chắc chắn sẽ hiểu được ý của y, mà cũng không sợ thư này bị người ta đọc được. Kế hoạch của Hạ Vân coi như hoàn hảo. Giờ đến việc giải độc cho Giang Thành Hậu, Hạ Vân để người hầu giao những sương đồ quan trọng cùng sách vở vào phòng phía Tây, nơi này tạm thời làm thành thư phòng cho y. Trước khi đến căn phòng phía Tây này, Hạ Vân để Giang Thành Hậu đã sớm mệt mỏi nghỉ ngơi thêm một lát. Vì để Giang Thành Hậu dễ ngủ hơn, Hạ Vân điểm chút an chẩm hương mà Thu Yêu đã cho y ở trong phòng ngủ. Đợi Giang Thành Hậu ngủ rồi, y mới mang theo Tiểu Ngọc đến đây. Dặn dò Tiểu Ngọc canh chừng bên ngoài, xác định không có ai có thể nghe lén động tĩnh của y, Hạ Vân lúc này mới an tâm tiến vào Bách Thảo Cốc, gặp các Thảo Yêu. Tiểu cốc chủ, đã lâu không gặp ngài. Hạ Vân gãi gãi đầu, chào lại các Thảo Yêu. Từ khi có không gian thần kỳ này, mỗi buổi tối Hạ Vân liền dùng linh thức để vào nơi đây. Một mặt làm quen với các Thảo Yêu, mặt khác là theo như lời họ, vì thường xuyên vào Bách Thảo Cốc sẽ có lợi cho việc dung hợp nguyên đan vào cơ thể của Hạ Vân. Mấy hôm nay ta có chút việc bận. Ta... vừa mới thành thân. À, chúc mừng tiểu cốc chủ. Chúc mừng tiểu cốc chủ. Nhất thời cả Bách Thảo Cốc đều xôn xao cả lên. Thỏ con cũng nhảy nhót xung quanh như muốn chúc mừng Hạ Vân. Làm Hạ Vân ngượng ngùng đến đỏ mặt. Tiểu cốc chủ, chọn thời gian thích hợp đưa phu nhân vào đây cho chúng ta gặp mặt đi. Hạ Vân sửng sốt, khi không ngờ còn có thể đưa người khác vào đây nữa. Lần trước khi thỏ con cùng xuất hiện trong Bách Thảo Cốc, Hạ Vân cứ nghĩ, vì khi y rơi xuống đã ôm theo nó, nên nó mới cùng theo vào, không nghĩ có thể dễ dàng mang cả người khác vào đây. Trước nay y đối với việc ra vào Bách Thảo Cốc luôn luôn cẩn trọng, nên cũng không tìm hiểu qua việc có thể đưa người khác hay vật gì đó vào trong cốc hay không. Hạ Vân đột nhiên có một suy nghĩ, để đến khi y già đi, sẽ cùng bạn lữ vào đây ẩn cư, sống ngày tháng điền viên thì còn gì bằng. Không không không, nghĩ quá xa rồi. Đừng nói bây giờ, y chưa có ý trung nhân, cho dù có cũng phải xem thử người kia có chấp nhận được việc này không đã. Còn Giang Thành Hậu, phu quân trên danh nghĩa của y, Hạ Vân vẫn chưa xác định được hắn có phải là người đáng để y phó thác cả đời hay không. Nhưng mà, Hạ Vân quên mất một điều, ở Đại Tương Quốc trừ phi, Giang Thành Hậu đồng ý cho y một hưu thư, bằng không cả đời này, y cũng đừng mong sẽ rời khỏi hắn. Càng đừng nói đến sẽ cùng người khác kết thân, đời này y đã định là người của Giang gia rồi. Vẫn chưa phải lúc, chờ thời cơ thích hợp ta sẽ đưa người đến. Với lại, hắn không phải phu nhân của ta. Hắn là phu quân của ta. Các Thảo Yêu cũng không biết thế giới loài người có nam có nữ, còn có cả ca nhi. Cũng không hiểu kết đôi nhân gian sẽ có những quy tắc gì, nên tất cả đều một lòng chúc mừng Hạ Vân. Phu quân hay phu nhân gì cũng đều là bạn lữ của cấu chủ, bọn họ đều tôn kính như nhau. Lần này ta tìm các ngươi là có chuyện cần nhờ. Hạ Vân cũng không lòng vòng. Tiểu cốc chủ có gì cứ nói, nơi này là của ngài, chúng ta cũng là thần dân của ngài. Ngài có việc cứ nói một tiếng là được. Là như vậy, trước đây phu quân của ta được đoán là trong người có bệnh. Sau khi thành thân, ta đã xem qua cho hắn mới phát hiện hắn không phải bệnh, mà là bị người hạ độc. Mà các đại phu đến xem, đều không tìm ra nguyên nhân. Chỉ nói hắn mắc bệnh lạ, đến nay độc kia đã đi khắp cơ thể, mỗi ngày hắn đều phải chịu hành hạ thể xác, đau đớn đến tận xương tủy. Nếu không thể giải độc, hắn chỉ có thể cầm chắc cái chết. Lần này ta đến là muốn nhờ các ngươi trợ giúp, ta muốn giúp hắn giải độc. Lại không muốn làm quá lộ liễu, sợ người nhìn ra trên người ta khác thường. Mà dùng nước suối hay thức ăn ở đây, thì phải rất lâu mới có thể loại bỏ được chất độc. Ta không muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày bị đau đớn dày vò. Các ngươi có thể nào giúp ta một tay hay không? Các Thảo Yêu lấy làm kinh ngạc, người bình thường trúng độc mà lại không bị phát hiện, thật là kỳ lạ. Loại độc này lại không làm chết người, mà khiến người chịu đau đớn thống khổ, còn tàn nhẫn hơn một lần đoạt mạng gấp trăm ngàn lần. Trên đời lại có người chết ra loại độc như vậy, thì 8-9 phần không thể là người tốt được. Hạ Vân gật đầu nói tiếp, ta đã xem qua, độc kia được làm từ hạt của cây tử thiên hương, giao nguyệt đoạn, hạt đồng thông và chín loại hoa độc khác mà thành. Hạ Vân đưa một sợi tóc lấy được trên người của Giang Thành Hậu cho Dược Yêu nhìn thử. Dược Yêu thấy vậy lắc đầu. Con người quả nhiên, quá sức thâm độc. Loại độc này không màu, không mùi, không vị, không có triệu chứng rõ ràng. Loại thuốc này sẽ làm ức chế lục phủ ngũ tạng, khiến nó dần dần hư nhược, làm người trúng độc chết lợn chết mòn. cho dù là đại phu y thuật cao minh cũng không nhận ra được. Quả nhiên đủ độc, không biết vị kia có thâm thù đại hận với ai mà là chuốc phải quả này. Hắn trúng độc khi mới 10 tuổi, có thâm cừu đại hận cũng không phải là hắn. Ai lại nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ? Các thảo yêu kinh ngạc một trận. Nói như vậy, người hạ độc là hạ nhầm sao? Hay phu quân của cốc chủ uống nhầm? Ta cũng không biết. Chỉ có điều ta phát hiện cả nhà của hắn đều trúng độc. Mỗi người là một loại độc khác nhau. Ta cùng hắn đã nói qua, tạm thời vẫn chưa có manh mối gì. Trước khi giải độc cho hắn đã, ta còn cần một ít thuốc ức chế chất độc ở trong người của hai vị trưởng bối. Hoa yêu, ta nhớ người có rất nhiều cao dưỡng nhan, túi thơm, phấn qua phải không? Hoa yêu nghe Hạ Vân hỏi liền gật đầu. Tiểu cốc chủ cần chúng làm gì? Ta có nhiều lắm, ngài cần bao nhiêu? Hạ Vân bật cười trước sự hào phóng của nàng. Ta chỉ cần một hộp cao dưỡng nhan và một túi thơm là đủ rồi. Lát nữa ta sẽ bỏ ít dược vào trong cao dưỡng nhan. Túi thơm thì ngươi chọn giúp ta các loại qua có tác dụng tĩnh tâm an thần là được. Trà yêu, ngươi cũng chọn giúp cho ta một phần lá trà, ta cần dùng đến. Hoa yêu và trà yêu liền đi chuẩn bị. Hạ Vân lại quay sang nói cùng dược yêu. Thuốc giải của phu quân ta cần không ít thảo dược của bách thảo cốc. Dược yêu sẽ lại không hiểu Hạ Vân là đang hỏi xin hắn. Tiểu cốc chủ muốn lấy cứ lấy, trong bách thảo cốc này ngài mới là chủ nhân, cho dù ngài muốn lấy hết tất cả mọi thứ ở đây chúng ta cũng sẽ đưa cho ngài. Hạ Vân biết điều này, nhưng y lại cảm thấy dù sao các thảo yêu đã sống ở đây lâu như vậy, y không thể không biết xấu hổ, vô tư lấy mà dùng mà không nói với họ lời nào, như vậy không được, ít nhất cũng phải hỏi qua họ một tiếng. Sau khi cùng dược yêu thảo luận chuyện giải dược, Hạ Vân còn cần các thảo yêu giúp đỡ phối chế. Ta còn muốn làm phiền các ngươi giúp ta chế thuốc. Vì tránh làm người nghi ngờ, ta không thể ở lại đây quá lâu. Ta sẽ để lại cách điều chế thuốc cho các ngươi. Khi nào giải dược hoàn thành, ta sẽ vào lấy. Chúng thảo yêu hiểu ý, liền gật đầu nói, tiểu cốc chủ an tâm, việc này cứ giao cho chúng tôi. Có điều, tiểu cốc chủ không định tiết lộ chuyện bách thảo cốc với phu quân của ngài sao? Hạ Vân nghe đến hai chữ phu quân bất giác đỏ mặt. Tự miệng người khác, so với tự mình gọi, hoàn toàn không giống nhau à? Hạ Vân lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa phải lúc. Dù sao, là ai khi biết được chuyện ly kỳ như vậy, đều khó lòng chấp nhận. Ta đã nói với hắn về việc hắn bị người hạ độc, cũng đã lừa hắn rằng ta theo sư phụ lên núi học 3 năm y thuật. Sư phụ ta là cao nhân thế ngoại, y thuật ta học được so với đại phu bình thường cao hơn rất nhiều. Ta còn dùng một cây kim nguyệt ảnh mà dược yêu đã cho ta, thử độc cho hắn xem. Ta sau này còn muốn dùng y thuật cứu người, nhân dịp này phô bày một chút thực lực, sẽ có lợi cho việc hành y mai sau. Còn chuyện bách thảo cốc cứ tự duyên đi. Các thảo yêu thấy cũng có lý, thế gia lòng người hiểm ác. Nếu không thật sự tin tưởng thì không nên tiết lộ bí mật này. Cho dù người đó có là bạn lữ đi nữa thì cẩn thận vẫn hơn. Hạ Vân không tiện ở lâu, trao đổi với các thảo yêu xong thì liền trở ra. Lúc ra ngoài còn cầm theo những thứ mà hoa yêu và trà yêu đã chuẩn bị. Đã sắp buổi chiều, thời gian trôi qua nhanh thật, một ngày ngắn ngủi cũng chỉ làm được một chút việc vặt vãnh. Hết chương 8.